Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 585, chương 586, Gương Kỳ Ngộ Ký. Họ Bạch mặc dù coi như lạnh lẽo cô quạnh, nhưng là nhìn đem tư thái, cũng không phải là một sẽ làm bị thương nhân chủ. Cọng lông lộ ra đoàn người đảo qua trước sợ hãi thấp thỏm. Ngược lại cũng buông ra rất nhiều. Lúc này, một đám người đi tới nơi này cái cực kỳ xa hoa bên dưới thành trì. Tràn đầy phấn khởi lấy đặt tên tới. Thành trì này tứ tứ phương phương, trung quy trung củ, ta cảm thấy được liền kêu cái tứ phương thành. Đơn giản sáng tỏ, không không không, như vậy thông tục tên, như thế nào xứng với tiền bối chí bảo. Ta cảm thấy cần phải kêu lòng bàn tay thành, một trưởng có thể thu, có thể cầm, thật tới danh quy, không ổn không ổn, không có phân lượng, nói ra cũng mất mặt, hay là ta này vô danh thành có đặc điểm, tuyệt đối để cho người ta khắc sâu ấn tượng, suốt đời khó quên, các ngươi cũng không được, hay lại là tứ phương thành tốt, cái gì a, lòng bàn tay thành mới tốt, vô danh thành. Mọi người bảy mồm tám mỏ chõ vào lúc này. Trưng cầu đã thấy, cũng giữ vững cho là mình mới là tốt nhất. Thanh âm này là càng ngày càng lớn, càng ngày càng làm ồn, cãi vã không nghỉ lúc này. Thậm chí đã đi đến mặt đỏ tới mang tai mức độ. Bạch Ngân Thiên tự hồ không có trải qua chuyện như vậy. Xem náo nhiệt không chê chuyện đại nhúng vào đi vào. Cái kia ai lấy tứ phương thành, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Tốt như vậy địa phương, đều sắp bị ngươi làm nhục thành một cái cục gạch rồi. Còn ngươi nữa, cái gì lòng bàn tay thành, ta còn trưởng tâm lôi một viên, có muốn hay không nếm nếm mùi. Bị điểm danh hai người, trong nháy mắt ách hòa, nơi nào còn dám tranh cãi. Kia còn dư lại người kế tiếp, suy nghĩ chính mình có phải hay không là bên trơn nhãn mướn. Dương mắt nhìn chằm chằm Bạch Ngân Thiên. Bạch Ngân Thiên quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người. Trực tiếp cho hắn một hồi đau nhóm. Cái gì vô danh thành? Đơn giản là lời nói vô căn cứ. Nghe cho kỹ, thành này có tên mình. Kêu vạn giới thành, theo thanh âm này, mọi người liền gặp được hắn đưa ra tay mình. Hướng về phía cao cửa thành lớn bài đỉnh làm một cầm nắm thủ thế. Hung hăng kéo một cái, giống như là kéo xuống thứ gì. Tinh mắt Thiên Nhi thứ nhất phát giác không đúng. Mau nhìn thì sao? Phía trên có chữ, là vạn giới thành ba chữ kia à? Đáng thương Thiên Nhi từ nhỏ thân thế lận đận, lớn như vậy còn là một mù chữ, cũng không nhận ra tự. Một bên tiểu Tây miệng có chút nhanh tiếp lời cha. Thực ngốc, liền đơn giản nhất ba chữ cũng không nhận biết. Hắn lời vừa mới nói xong, chỉ thấy một bên Nhàn Nhi bốc lên quả đấm. Đối với hắn uy hiếp nói, thu hồi ngươi mới vừa nói ra, nếu không ta đánh ngươi. Tiểu Tây thấy vậy, nhất thời đem miệng quát đứng lên, mất hứng nói, sư tỷ xấu nhất, chỉ biết khi dễ ta. Thoáng lược tương đương, tỷ tỷ không xấu, ngươi mới không tốt. Hừ, Thiên Nhi hướng về phía Tiểu Tây làm mặt quỷ, nhâm nhất tiến lên, một người cho bọn hắn một cái bạo lật. Được rồi, các ngươi đám này tiểu quỷ đầu, lại làm ồn đi xuống, cẩn thận chọc tiền bối mất hứng, thu thập các ngươi. Trên thực tế, như vậy yên hỏa khí, Bạch Ngân Thiên đã rất lâu không thể nghiệm qua, chính cảm thấy mới mẻ, nghe nồng nhiệt đây. Nhâm nhất đột nhiên đến như vậy một chút cắt đứt, mới thật chọc cho hắn mất hứng, trực tiếp xách cổ Nhâm nhất, giống như một cái con gà con như vậy ném ra ngoài. Người khác nói chuyện ngại ngươi chuyện gì? Xen vào việc của người khác. Xoay người, hướng về phía như ve sầu sợ mùa đông mấy cái tiểu oa oa. Nhưng là thật hòa ái dễ gần dáng vẻ. Mấy người các ngươi đừng để ý tới cái tên kia. Hắn lại là lo chuyện bao đồng. Các ngươi thích chơi thế nào thì chơi thế đó. Ta xem lại các ngươi cao hứng, ta cũng sẽ rất cao hứng. Nếu là ta cao hứng á, có lẽ sẽ còn cho mấy người các ngươi phát thưởng lệ nha. Mấy cái tiểu oa oa trố mắt nhìn nhau. Nhìn một chút giờ phút này Nhâm nhất treo ở một gốc cây bên trên đi lang thang kết quả. Đối lời này ôm ba phần hoài nghi. Thật sao? Tiền bối, ngươi sẽ không ghét bỏ chúng ta quá náo? cũng sẽ không đánh chúng ta sao? Chúng ta thật biết điều. Sau này không dám tiếp tục nói lung tung. Đám con nít liền dương mắt nhìn hắn. Ở nơi này thần bí áo dài trắng mặt người trước. Căn bản không dám cản rỡ đùa giỡn. Ai nha, các ngươi đều là đứa bé ngoan. Ta đánh các ngươi làm chi? Chỉ để ý chơi đùa các ngươi. Khi ta không tồn tại liền có thể. Bạch Ngân Thiên trong lời này nhiệt độ nhu kính nhi. Khiến cho Nhâm Nhất bắp thịt cả người không nhịn được run một chút. Để cho hắn có loại người này mẫu tính tràn lan vừa coi cảm. Bất quá, bây giờ hắn có chút buồn bực. Tại sao treo ở cây này khá lâu? Chính là không xuống được. Thử rất nhiều rồi lần. Muốn đem quần áo kéo rách đi xuống. Y phục kia cũng chính là phổ thông bông ma chất liệu. Theo lý không thể nào chỉnh bất động mới đúng. Trên thực tế, hắn lại là cầm quần áo của tự mình không có biện pháp. Lam Mị cũng bị hắn thanh toán đi ra. Hướng về phía sau lưng nhánh cây chém. Nhánh cây kia, trước hắn còn chặt quá. Dễ như bỡn, dễ như trở bàn tay liền chỉnh một nhóm đi thiêu hỏa nấu cơm dùng. Lúc này khác nhiều, đã cứng rắn như kim cương. Lam Mị vừa đụng, nhất thời văng lửa khắp nơi. Dĩ nhiên chém ra kim thiết chi âm. Tuy vậy, chém sắt như chém bùn Lam Mị cũng không có cách nào. Chỉ có thể thất bại tan tác mà quay trở về. Bất thường rồi, chẳng lẽ kia Bạch Ngân Thiên trả lại cho ta này y phục rách dưới. Phá thụ thi cái gì tà thuật hay sao? Quần áo kéo bất lạn, kia cởi cũng có thể chứ. Cũng không được, lúc này quần áo cứ như vậy từ từ địa dán ở trên người hắn. Một cái vạt áo hắn đều xách bất động, chớ nói chi là cởi. Hắn đều có chút hoài nghi mình có phải hay không là trong lúc vô tình được rồi bảo bối gì hộ thân. Mà mình lại không biết, bận làm việc nửa ngày. Hắn có chút bực mình hai tay hoàn ngực, chuẩn bị buông tha cố gắng. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút, Bạch Ngân Thiên chuẩn bị treo hắn bao lâu. Lúc này, hắn chỗ sau lưng đột nhiên có món đồ nhuyễn động, cảm giác kỳ hình thái. Viên viên một cái, nhất thời để cho hắn bừng tỉnh đại ngộ. Hảo oa, nguyên lai là ngươi này phá gương đang dở trò quỷ. Đem bàn tay trưởng về phía sau víu vào phóng. Chính xác không có lầm níu lấy kia thiên thế kính. Hừ hừ, ném phải trả thật chuẩn. Lại đem ta và ngươi treo cùng nhau. Đáng đời bị ngươi khi dễ. Xì xì xì tương đương thiên thế kính thay đổi trước không khí trầm lặng dáng vẻ. Mặt kiếng tư lạp vang dội. Điện quang thời gian lập lòe. Nhìn một cái liền là không phải tục vật, nếu như là người bên cạnh, sớm cũng bởi vì hai tay bị đả thương mà cầm không vững gương. Kia lôi điện chi lực, có thể không phải là người nào cũng chịu đựng nổi, Nhâm Nhất là người nào? Đó là trải qua kiếp lôi chém mà người không chết, gặp gỡ nhiều, sẽ chết lặng, bây giờ hắn gặp kiếp lôi không phải là sáng không sợ. Ngược lại có thể hấp thu hầu như không còn. Thiên thế kính điểm này lửa điện hoa, đối với hắn mà nói, chẳng qua chỉ là có chút chói mắt mà thôi. Trong nháy mắt liền bị hắn diệt ngốc lột, mặt kiếng trong nháy mắt sa sút, Tư Lạp không hề, lại khôi phục thường ngày dáng vẻ, nhỏ nhắn, biết tới thu thập ta, cũng không nhìn một chút đạo gia là ai. Mau buông ta xuống, ta phải tiếp tục cho ngươi cung, như vậy không ngoan ngoãn, không nghe lời bảo bối. Sẽ còn trừng trị hắn. Muốn tới có ích lợi gì? Muốn là không phải xem ở Bạch Ngân Thiên phân thượng. Đã sớm cho hắn ném vào vực ngoại tinh không? Để cho cái kia hắc bào nhân thần bí mang đi. Đâu còn cho phép hắn ở chỗ này phách lối. Hắn không trị được hắn. Ném hắn cũng có thể đi. Tư Lạp tương đương thiên thế kính vốn là bụi bẩn trên mặt kiếng. Đột nhiên lóe ra vô số nhỏ vụn bông tuyết. Tiếp theo lại xuất hiện đủ loại lộn xộn bừa bãi đường cong. Đem toàn bộ bông tuyết quét sạch. Đường cong lớn bằng không đồng nhất. Màu sắc không đồng nhất. Giống như vật còn sống một loại qua loa dãy rùa. Bưng là quỷ dị thần kỳ. Nhâm Nhất không biết thiên thế kính muốn náo dạng kia. Cũng không làm dự hắn. Cũng chỉ là nhìn cái ly kỳ náo nhiệt. Lặng lẽ nhìn liền có thể. Tấm gương kia thượng tuyến cái phẳng phất có một cái tay ở đùa bỡn. Khi thì là một cái viên, khi thì là một cái xiên, nhìn có điểm giống là phù hiệu, Hết lần này tới lần khác Nhâm Nhất lại xem không hiểu. Chỉ có thể nhìn náo nhiệt. Cuối cùng, nhìn con mắt của Được Làm đau. Cũng không nhìn ra cái như thế về sau. Nhâm Nhất dứt khoát nhắm lại con mắt nghỉ ngơi. Mặc dù như vậy treo, bị hư hỏng hắn mặt mũi, cũng không thế nào thoải mái. Cuối cùng Bạch Ngân Thiên chỉ là cho hắn tạp quần áo. Không cho hắn mang đến sâu thịt dê xoa thiêu. Trực tiếp xuyên qua chuyện, Bạch Ngân Thiên cùng mấy người hài tử náo trong chốc lát. Lúc này mới lắc người một cái, ngồi vào đỉnh đầu của Nhâm Nhất trên nhánh cây. Cư Cao Lâm Hạ nhìn hắn một hồi, cũng bị trên gương đường cong lượn quanh con mắt của Được khô khốc. Ngáp một cái, hỏi, uy, kia phá gương cùng ngươi nói gì? Ngươi cũng không biết, ta dựa vào cái gì có thể biết? Nhâm Nhất không chút nghĩ ngợi một câu nói, nhất thời đưa tới Bạch Ngân Thiên bất mãn, gảy một nhánh cây liền đáp lời ném qua đi. Ngươi là phải làm hắn chủ nhân nhân, cõi đời này trừ ngươi ra, sẽ không có người biết. Vấn đề là, bây giờ ta cùng hắn là cừu nhân, nhìn nhau hai người chán ghét, làm sao có thể biết hắn? Nhâm Nhất cũng là bực mình không dứt, đây là hắn nguyện ý không? Mặc dù hắn không phải là cái gì bánh ngọt, ai nhìn đều thích, nhưng là không tệ hại đến lệnh thiên thế kính như vậy chán ghét trình độ. Hắn quả nhiên là, mốc tinh cao chiếu mệnh a. Bạch Ngân Thiên không nói gì tương đối. Đối với thiên thế kính, hắn cũng không thể tránh được. Hai người cũng chỉ có thể mắt lớn chừng mắt nhỏ, dương mắt nhìn, cứ như vậy bị dạy dỗ một phen sau. Nhâm Nhất cuối cùng vẫn đối thiên thế kính nhượng bộ, để cho hắn mở một mặt lưới, bỏ qua cho chính mình. Gương đại ca, sau này ta đều không trêu chọc ngươi. Sợ ngươi rồi, ngươi có thể phát thiện tâm, thả ta đi xuống sao? Thốt ra lời này, tựa hồ thật là có dùng. Nhâm Nhất chỉ nghe sau lưng nhánh cây rắc rắc một tiếng, quần áo của tự mình trong nháy mắt từ sau lưng bị xé nứt mở một cái lỗ hổng lớn, toàn bộ nhân lang bái rớt xuống, tay chậm chân loạn che chính mình bóng loáng lưng. Nhâm Nhất chỉ cảm thấy đặc biệt không được tự nhiên. Cái kia, ta cũng không muốn như vậy. Phi, xú nam nhân, một cái đức hạnh. Bạch Ngân Thiên nói xong, nhẹ thoá một cái, như một làn khói liền chạy. Nhâm Nhất bất mãn cũng phi một cái, nói ngươi là không phải nam nhân như thế. Cũng là nam nhân, sợ cọng lông. Lời này tự hồ lấy lòng này thiên thế kính, lại bay đến Nhâm Nhất bên cạnh, đáp lời không dừng được trên dưới lay động, thật giống như ở gật đầu đồng ý. Nhâm Nhất đổi tốt một bộ quần áo mới, sờ lên cằm cười hắc hắc. Ngươi cũng đồng ý ý tưởng của ta có đúng hay không? Bạch Ngân Thiên liền không phải là một nam nhân. Thiên thế kính gật đầu, động tác trong nháy mắt bị động lại. Một đạo kiếm khí từ đàng xa bay tới, trong nháy mắt đem hắn đánh vào rồi sau lưng cách đó không xa bồ đề thụ bên trong. Cây này cũng không biết là làm bằng vật liệu gì, nhiều sức như vậy công kích bên dưới, lại không có bị đánh thủng. Thiên thế kính chỉ là lõm sâu đi vào hai thốn mà thôi. Hắn tự hồ không thể kiếm châm đi ra, bị vững vàng khảm nạm ở bên trong. Hắc hắc, cái địa phương này được. Sau này ngươi liền biết điều an phận đợi ở nơi nào. Chia ra tới quấy rối, biết không? Nhâm Nhất rất hài lòng kết quả như thế, rất là vui thích sờ một cái bồ đề thụ. Thiên thế kính người này không ra được, liền cũng đã không thể gõ đầu hắn. Nhìn hắn làm sao còn khi dễ hắn. Hắc hắc, tương đương hài lòng vỗ vỗ tay, dự định đi chỗ đó vạn giới trong thành thật tốt đi dạo một chút. Nhiều như vậy nhà, dù sao cũng phải cho mình xem xét một cái so sánh tốt tư gia ngôi nhà. Đến thời điểm, hắn cũng coi như có một điểm dừng chân đi. Hắn có chút lòng chua xót lắc đầu một cái. Đột nhiên, sau lưng một trận điện quang lóng lánh. Hắn chỉ kịp xoay người lại nhìn một chút. Mãnh liệt quang mang để cho người ta không thấy rõ đã xảy ra chuyện gì. Này quang chỉ bất quá tồn tại một trong giây lát đó, rất nhanh thì tan biến không còn dấu tích. Liền với Nhâm Nhất cũng đi theo tại chỗ biến mất. Không có ai chú ý tới một màn này. Lúc này, bao gồm Bạch Ngân Thiên, toàn bộ đều ở vạn giới trong thành đi dạo. Nhâm Nhất biến mất cũng không làm kinh động đến bọn họ. Trong gương thế giới, màu sắc sặc sỡ, đủ loại vặn vẹo thời không. Ngay cả nhâm nhất thân thể cũng là vặn vẹo trạng thái. Hắn suy nghĩ cũng đi theo vặn vẹo, tựa hồ không thể suy tính bình thường. Tỷ như, hắn đang suy nghĩ, chính mình tại sao xuất hiện ở nơi này. Một cái chớp mắt sau đó, hẳn là suy nghĩ nơi này có không gặp nguy hiểm, làm như thế nào đi ra ngoài mới đúng. Kết quả, nhân suy nghĩ trực tiếp chuyển tới một người khác cực kỳ xa địa phương. Hắn lại muốn đến hắn ở Thánh Vương Đại Thế Giới trong ôn tuyền ngâm. Chỗ đó thật đẹp, so với Bồ Đề Đại Thế Giới còn phải mỹ. Nếu như có một ngày, hắn có thể buông xuống tiến tới bước chân, lựa chọn một chỗ nghỉ ngơi. Như vậy nhất định là vậy địa phương. Đương nhiên, bên người còn sẽ có một cái như hoa mỹ quyến. Người kia nhất định là Trình Y nghĩ kỳ quái đâu rồi. Một tên cọng lông đầu đột nhiên ra hiện ở trong đầu hắn. Lại là một cái đáng chết ma thú. Ôi chao nha nha phi. Ai muốn cùng một con ma thú sinh hoạt chung một chỗ? Đây là kinh khủng dường nào một món nhân gian thảm kịch. Thật vất vả đêm này lệch được không thể lại lệch suy nghĩ tìm trở về. Muốn tiếp tục suy nghĩ nơi này là nơi nào? Một người khác suy nghĩ lại đột nhiên nhô ra. Lúc này Lam Linh ở nơi nào chứ? Có hay không gặp phải nguy hiểm gì? Cái kia phù đồ cô nương. Nàng có khỏe không? Có lẽ là muốn cô nương nghĩ đến mê mẫn. Thoáng cái cho hắn tới đầy đầu cô nương. Đủ loại, hoàn mập yến gầy. Đủ loại dáng vẻ ghẹo người. Cái gì cần có đều có. Nhâm quân thải hiệt cái loại này. Không biết, còn tưởng rằng nhâm nhất tư tưởng có nhiều xấu xa. Lại nghĩ tới thế nào nhiều kỳ lạ đồ vật. Trời mới biết. Hắn một mực ở cố gắng bài xích, muốn đem những thứ kia nghĩ bậy từ trong đầu mình chảy xuôi qua đuổi ra ngoài. Quá trình này có chút thống khổ, nhân cũng không thể cậy ra đầu, ném rác dưới một dạng đem không thứ tốt nói bỏ liền bỏ. Đây là hai loại ý thức tranh đoạt chiến, ai nếu là thua, liền chỉ có thể mặc cho một phe khác tùy ý tán loạn. Từ đó khống chế người này tư tưởng, buông ta ra a. Trong hư không, nhâm nhất phát ra thống khổ tiếng giống giận. Đáng sợ là, tự liên thanh âm đều vặn vẹo. Nghe dị thường thay đổi xoay. Phảng phất có rất nhiều phiên bản nhâm nhất ở a kêu to. Thẩm đắc nhân tâm gan run rẩy. Người nào, ở chỗ này giả thần giả quỷ hại người. Khi ta không tồn tại sao? Một người mặc tử sắc quần áo trắng nõn là tiểu cô nương. Tự động từ nhâm nhất trong ví nhảy ra ngoài. Nhìn có nhân tộc 6-7 tuổi lớn như vậy. Nàng trên đầu ghim hai tên nha hoàn nụ hoa đầu. Cõng ở sau lưng một cái cùng màu hệ đại vỏ sò. Chính hai tay chống nạnh. Mắt hạnh trợn tròn được nhìn chằm chằm hư không một nơi. Ngươi, lăn ra đây cho ta. Dám trêu cợt ta chủ nhân. Thích ăn đòn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.